Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cách chương.